Chương 387, Bạch Phát yêu cơ đăng tràng. Hệ lì dạ mặc áo bào đen, trong tay cầm trường, màu xanh biếc, con ngươi cảnh giác khắp nơi liếc nhìn, là sinh lại là không chậm. Hô hô, hệ lì dạ mệt mỏi có chu tờ thở hừng hộp, theo buổi sáng đi đường đến bây giờ, đã qua 1 giờ, hiện tại là chừng 7 giờ tối, khoảng cách phi chú thành còn có 1 giờ lộ trình. Lại kiên trì một hồi, lập tức liền muốn tới. Hệ lì dạ thở dốc, cuống họng có chu tờ phát đau nhức, cả ngày không ngừng nghỉ đi đường, nhường nàng thể lực tiêu hao 2/3. Hô hô, hệ lì dạ quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc ám, đá nở dê cha tờ cười một tiếng, quay đầu tiếp lấy đi lên phía trước, thần thái lại là càng phát ra cần cảnh giác, nơi này cách bay dây thành gần, đen như vậy tình tổ chức khẳng định sẽ phái ra chạm gác ngầm người. Đạp đạp đạp, hệ lì dạ dùng xuống đầu, đem mũ bên trên bông tuyết dùng đi. Hôm nay xuống một ngày tuyết, mặc dù là tuyết nhỏ, nhưng trên mặt đất vẫn là đầy một tầng tuyết, đi đường lại là có chu tờ phí sức. Cũng không biết đế ti nhìn thấy ta tin về sau, có thể hay không rất tức giận. Hệ lì dạ miệng ngư dương lên, nhớ tới đế ti tính tình bộc trực, nếu để cho nàng biết, khẳng định sẽ muốn cầu một bắt đầu, hoặc là, càng là sẽ mang tuần cảnh nhóm cùng đi. Thế nhưng là, ta không thể như thế ích kỷ. A, hệ lì dạ khổ sở nói, tuần cảnh nhóm đến, xác thực đối nàng có chỗ tốt. Nhưng nàng lại không thể làm như thế, đế ti tự ý kèm theo tuần cảnh rời đi Tây Dương Thành, mặc kệ là ở nơi nào, tư mang kỵ sĩ rời đi lãnh địa, đây đều là nhất phạm vào kỵ hủy hành vi, làm không tốt mang thủ lĩnh liền bị chặt đầu, lấy chính quý tộc lực uy hiếp. Ai, hệ lì dạ thổi khẩu khí, nàng là có nghĩ qua cùng thành chủ đại nhân thỉnh cầu, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, lại nghĩ tới thành chủ đại nhân không có ở Tây Dương Thành bên trong, cho nên hết thảy đều bị nàng bác bỏ. Có lẽ, nàng không có loại kia thỉnh cầu người dũng khí, nàng vẫn luôn là một người, đã tại nhân tộc bên này thế giới dãy rùa 5 năm, nàng đều là một người, liền bằng hữu cũng liền Lina, Cắt Đờ Dìn, Lucy cùng tiểu bất điểm 4 người. Cho nên, nàng mới có thể như vậy mê luyến Tây Dương Thành, nhưng bây giờ hết thể trở lại nguyên điểm, nàng trung quy vẫn là tự mình một người, một số việc vẫn là phải nàng một mình đối mặt. Thời gian lặng yên đi vào 7 giờ rưỡi, khoảng cách phi chú thành còn có nửa giờ lộ trình, hệ lì dạ bắt đầu tiềm hành tiến lên, tiến vào một mảnh rừng cây khô bên trong, hành động ở giữa càng là cẩn thận từng ly từng tí. Hoa đột nhiên cách đó không xa truyền đến đầu đạp gậy thanh âm, hệ lì dạ màu xanh biếc con ngươi ngưng tụ, trong tay trái dài mở giường, tay phải cấp tốc cầm buốc lên trường tiễn dựng dây cung, dùng sức kéo một phát vừa để xuống, theo phản đáp lời bắn tên, toàn bộ quá trình chỉ có 1 giây. Ừm, ai trong bóng tối truyền đến nữ nhân kinh hại âm thanh, theo sau lập tức đình chỉ, cái này khiến hệ lì dạ mày nhăn lại tới. Nàng tay phải theo bao đựng tên bên trong rút ra 3 mũi tên dài, một nhánh đặt lên trên dây cung, mặt khác 2 cảnh tiễn ngón áp út kẹp lấy. Cái này pháp là vì nhanh chóng bắn tên chuẩn bị, đây là tinh linh tộc bản năng. Đô hệ lì dạ 2 chân dùng sức, nhanh chóng hướng thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới, tốc độ thật nhanh. Nếu như là hắc diên vi tổ chức chạm gác ngầm, nàng khẳng định là muốn lập tức diệt khẩu, phòng rừng trở về báo tin. Nàng hành động ở giữa, một mực bảo trì bắn tên tư thế, mũi tên nhắm ngay bóng đêm bên trong, màu xanh biếc con ngươi lại nhanh chuyển động, nhọn lỗ tai lay động, nghe bóng đêm bên trong khả năng truyền đến thanh âm. Rất nhanh, hệ lý dạ đi vào thanh âm truyền đến đầu nguồn, ngu ngơ nhìn qua đang cố gắng nhô tiễn thiếu nữ, trường tiễn bụi thiếu nữ dưới nách đi thì phục bắn vào thân cây bên trong, nếu như lại đi qua một phần, liền sẽ động phòng thiếu nữ trái tim. Thiếu nữ màu xanh biếc tóc dài, màu xanh biếc con người, đều cho thấy thân phận đối phương một cái tinh linh, đây mới là nhường nàng ngây ngốc ở nguyên nhân. Ngươi là tinh linh? Hệ lì dạ kinh ngạc nói, thiếu nữ trước mắt, trường rất phổ thông, một trương đại trúng mặt, trên mặt còn có chút điểm tàn nhang, nhìn qua 14, 15 tuổi bộ dáng, dù sao tinh linh tộc QNZ không hoàn toàn là nữ xoay ca, cũng là có bình thường tinh linh, mà lại đa số tinh linh cùng người, trưởng rất phổ thông. Ngươi, Ngươi cũng là tinh linh sao? Thiếu nữ hoảng sợ nhìn qua hệ lì dạ màu xanh biếc con ngươi. Hô hệ lì dạ thở phào, phê xuống mũ trùm, mái đầu bạc trắng phiêu tán ra, nhọn lỗ thai theo tóc trắng ở giữa toát ra. Nàng không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp được đồng tộc, mà lại, kém chút nhường nàng một tiện bắn chết. Nàng nhìn qua thiếu nữ dưới nách đinh lấy trường tiễn, ám đạo nhất tâm thanh, may mắn. Ngươi là bạch phát yêu cơ tinh linh thiếu nữ, màu xanh biếc con ngươi trường. Hoàng sợ nói, ngươi cũng là tới cứu cái khác tinh linh sao? Ngươi tên gì? Hệ lì dạ đưa tay đem đinh tiến thân cây trường tiễn rút ra, nói khẽ, ngươi biết ta gọi tiểu mạc. Tinh linh thiếu nữ sùng bái nhìn qua hệ lì dạ, bạch phát yêu cơ danh hảo, đã tại các tinh linh truyền ra, ngươi thế nhưng là để cho người ta tại một cái công tức diệt vong người a gọi ta hệ lì dạ đi. Hệ lì dạ lắc đầu, đối với bạch phát yêu cơ cái danh xưng này, nàng vẫn là rất phản cảm. Tóc nàng không có giống phổ thông tinh linh giống nhau là lục sắc, mà là màu trắng. Cái này tại tinh linh tộc bên trong thế nhưng là một cái dị loại, may mắn trong nhà phụ mẫu thân nhân, còn có các bằng hữu đều không bài xích nàng, đây mới là nàng nóng như vậy thích tinh linh tộc nguyên nhân một trong. Cái này tiểu mạc hơi giật mình, nàng tiếp khuôn mặt, mới nhớ tới bạch phát yêu cơ cũng không phải cái gì tốt xưng hảo, vội vàng cung kính tiếng kêu, hệ lì ra người. Đại nhân hệ lì ra lật xuống bạch nhãn, đây cũng là cái gì xưng hào nhưng cũng không có đi hồn nắn, cái này dù sao cũng so bạch phát yêu cơ a nghe. Tiểu mạc, ngươi cũng là nghe được tin tức tới sao? Hệ lì dạ hỏi. Vâng, chúng ta đều là nghe được tin tức chạy tới. Tiểu mạc đáp, nàng ngồi xổm người xuống, trong đống tuyết cầm lấy một cái ngắn, còn có một ống tiễn. Vừa rồi, thật có lỗi. Hệ lì dạ ấy náy nhìn qua tiểu mạc dưới nách lô rách. Không sao, là ta tiềm hành kỹ thuật không tốt. Tiểu mạc lắc đầu, có chu tờ nghĩ mà sợ vô ngực, sùng bái nói, hệ lì dạ nữ nhân tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ lợi hại, có thế tại hắc ám nghe được đến thanh âm liền bắn chúng ta. Tiểu mạc, vừa rồi ngươi nói nhà là còn có cái khác tinh linh cũng tới sao? Hệ lì dạ nói sang chuyện khác, nàng tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ, tất cả đều là đảo vong bên trong luyện ra. Cái này không có gì đáng giá lửa huyền diệu cùng tán dương. Vâng, chúng ta hết thể đến 5 vị tinh linh, tăng thêm hệ lì dạ đại nhân, liền có 6 người. Tiểu mạc hưng phấn nói, lần này cứu ra đồng bạn tỷ lệ liền sẽ lớn hơn.